Diễm Tu, chương 153 Tình cảm mãnh liệt điều giáo 1. Góc truyện audio.com. Lưu Manh đã nếm được cực phẩm lợi hại, một bên cắn răng chịu nhịn sợ hãi cùng khoái cảm song trọng dằn vặt. Một bên sinh ra cầu thắng chi tâm, hắn cũng không tin mình chiến không thắng một cái hồ ly tinh. Hồ sau đó, đến đây đi, xem ai cười đến cuối cùng. Một đời dâm hồ dâm tiếng lan xa. Tân sinh Lưu Manh cũng sắc danh không nhỏ, ai cũng không muốn ở linh hồn này cùng trong chiến tranh thua trận. Pi Beta viết hoa năm, xe om Lưu Manh tam ngón tay giống như lao nhanh ngựa hoang. Điên cuồng ở hồ sau đó nội quấy, không chỗ không tới ám sát, vì chính là tìm được hồ sau đó u cốc yếu nhất mẫn cảm nhất một điểm. Đáng tiếc, thân kinh bách chiến dâm hồ sao thua ở chính là ngón tay thượng. Lạc, hảo nữ tế, còn có chút bản lĩnh mà. Chúng ta lại xuất hiện. Hồ sau đó tuyệt đối là hành vân bố vũ Thái Sơn bắt đầu. Quỳ dạp trên đất nàng chỉ dùng hai cánh hoa cao kiều Mỹ đồn. Lại thêm một chuỗi dâm tiếng. Đã đánh cho Kiều Tam tiết tiết bại lui. Chật vật không chịu nổi. Kiều Tam đan điền hỏa sơn lại bị nhìn động, tê dại không bị khống chế, dọc theo lưng lao nhanh, đường nhảy vào trong óc nhất khác, chính là Kiều Tam toàn diện bại trận, trở thành tính nô là lúc, dâm hầu quả nhiên danh bất hư truyền, Kiều Tam đã đem lực chiến đấu của nàng thổi phồng đến rất cao trình độ. Nhưng cho đến lúc này, hắn mới phát giác, nguyên lai mình hay, vẫn, là khinh địch, tựa như cao thủ quyết đấu. Thắng bại thường thường quyết định bởi với này ngay lập tức tiên cơ. Nhưng khinh thường Kiều Tam lại đem cái này tiên cơ không duyên cớ đưa cho đối thủ. Mặc cho nam nhân cố gắng như thế nào, nhưng khoái cảm hay, vẫn, là từ từ giết hướng về phía trong óc, khống chế hỏa sơn kinh mạch đã dục dịch. Không xong, cái này xong rồi, thực cốt tê dại làm cho nam nhân phân nửa sợ hãi. Phân nửa vui sướng, ôm phức tạp tâm tình, hắn hướng khuất nhục vực sâu rơi, phun ra tuy rằng vui sướng tuyệt vời, nhưng từ đó về sau, lòng của nam nhân trung tướng vĩnh viễn lưu lại thất bại bóng ma. Hồ sau đó vô song Mỹ đồn đem trở thành trong lòng hắn vĩnh viễn ác mộng. Ầm vang, hỏa sơn bụi mù nổi lên bốn phía, Kiều Tam đem mắt một bế, chảy xuống thống khổ nước mắt. Trời ạ, chẳng lẽ mình anh hùng nhân sinh lúc đó kết thúc sao? Lạc, phu quân, ta giúp ngươi, may mắn luôn luôn kèm theo Kiều Tam. Nguy cấp nhất khác, quỷ cơ mạn diệu đích xác linh thể nhảy lên không mà đến. Tươi đẹp quỷ không chút khách khí cầm hồ sau đó no đủ. Chỉ kính mang theo núm cố sức trả một cái, ngay sau đó cầm lấy trên đất giả. Ở hồ sau đó sung huyết phồng lớn nhạt nhẹ vừa chuyển. Nhắm ngay mục tiêu, chi, quỷ cơ cố sức một đưa, giả phá thể mà vào. Hồ sau đó u cốc nội trong nháy mắt bắn ra bốn phía vẩy ra. A, hung ác đỉnh đầu, trực tiếp thọt tới hoa tâm. Quỷ cơ ngọc thủ nhanh như tia chớp qua lại, chỉ chốc lát liền khiến cho hồ sau đó tiểu phúc thật cao cố lấy. Hô to gọi nhỏ. Hồ sau đó thủy như nước thủy triều ùa ra, sau đó đỉnh ý chí chiến đấu giảm đi, Kiều Tam sắp tới đem hỏng mất nhất khắc tìm về thiên cơ. Như vậy đầy, sau đó đỉnh danh khí lại đang thượng cuộn một phen, hồ sau đó nơi cổ họng nóng lên, lãng tiếng tái hiện, hảo nữ tế, thế nào, không được rồi, lạc, hay, vẫn, là đầu hàng đi, bắn ra dương tinh đến. Mẫu hậu tha cho ngươi một mạng, nhạc mẫu đại nhân không bắn âm tinh, nhỏ tế sao dám bắn trước, nhạc mẫu trước hết mời. Kiều Tam quả đấm vòng khuyên ở hồ ngang lưng chi, bàn tay kề sát dâm hồ nhu nị tiểu phúc, trưởng duyên kích thích này nồng đậm tươi tốt phương thảo mà. Ngươi tới ta đi, từng chiêu từng thức, Kiều Tam cùng hồ sau đó tuyệt đối là lực lượng ngang nhau. Tương xứng. Tốt một hồi dâm nam lãng nữ kinh điển đại chiến, dâm hồ sau đó đỉnh lần thứ hai buộc chặt bên ngoài đầy. Chặt hẹp mưa xối xả lê hoa lại đem xâm lấn đẩy đi ra. Nam nhân hai chân đặng mà, lực do mà sinh, tự động điều chỉnh vị trí, lại một lần nữa mạnh mẽ cắm mà vào. Một tiếng kinh khủng cùng Tê Dại đan vào điên cuồng hét lên trên không trung quanh quẩn. Tê Dại rốt cục xông vào Kiều Tam trong đầu, ngay sau đó chui vào hắn đan điền. Màu trắng đạn lạc oanh một tiếng xông vào, cực đại vòng tròn ngựa đầu đàn mắt nhi vừa mở, đệ nhất phát dương tinh giếng phun bạo xạ. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên y.com nha. Xa ở thiên ngoài vạn lý Lục Manh chấn khanh nương một tiếng kêu sợ hãi từ trong mộng giật mình tỉnh giấc. Chẳng biết tại sao hét lớn, Tam đệ, cẩn thận, khanh tỷ tỷ, ngươi thấy ác mộng rồi. Đừng sợ, Tam thiếu gia pháp lực vô biên, không ai có thể làm hại hắn. 12 bị, được, đánh thức, nhỏ hồ yêu một bên an ủi vẻ mặt mồ hôi lạnh khanh nương. Một bên lại âm thầm lo lắng, trái tim co rụt lại suy nghĩ đạo. Trời ạ, chẳng lẽ là mẫu hậu đang làm gì? À âu, hồ sau đó phát ra dài vui mừng minh, dâm hồ mẫn cảm mà nhận thấy được. Ở trong cơ thể mình phồng lớn đến cực hạn nhỏ, cũng đến Kiều Tam chống cự cực hạn. Thập dương khí làm cho hồ sau đó thèm nhỏ dãi đã lâu thập dương khí rốt cục vào cơ thể. Dâm hồ mừng như điên dưới mở rộng ra lòng mang, hoan hô ôm thắng lợi. Từ nay về sau, nàng đem pháp lực tiến nhanh, mà thập dương thể còn sẽ trở thành nàng trong quần chi thần. Trung tâm như một, sao không cho dâm hồ mừng dỡ tâm hoa nộ phóng. A, địa giới bể dị biến nảy sinh. Hồ sau đó vừa mới mở hậu đình hoa nhụy, lao nhanh thập dương khí đột nhiên quỷ dị biến mất, gần trở thành nàng nô lệ lưu manh khuôn mặt biến đổi. Kinh khủng ly kỳ biến mất, lưu manh chiêu bài kẻ trộm cười đem hồ sau đó con ngươi bỏ vào lớn nhất. Lưu manh quả nhiên rảo hoạt đanh đá, dâm kỹ không phải hồ sau đó đối thủ, nhưng dựa vào binh bất yếm trá tuyết chiêu. Trái lại đem hồ sau đó đánh vào tuyệt vọng vực sâu. Đã hồi phục bình thường, bắt đầu điên cuồng như thường ra vào đang hồ sau đó hậu đình hoa. Liên tiếp hơn 1000 nhớ mạnh mẽ cắm cuồng quất sau đó. Nam nhân một ý bảo, tươi đẹp quỷ nghe lời mà rút ra giả. Lưu manh lập tức phóng ngựa chạy như điên. Một chi, lại như thường thoải mái mà kiên. Trời phá trước sau hai huyệt. A, phu quân, trời đã sáng, như vậy một làm, thì ra, vốn đã một đêm trôi qua. Nam nhân lúc này đang ở thời khắc mấu chốt, lại dùng nhãn thần vừa nói. Quỷ cơ lập tức mang theo hồ một nương đi ra cửa. Vừa lúc đụng phải chúng hồ nữ, lạc, lạc, bên trong kinh thiên động địa tiếng cũng không làm cho hồ nữ môn sốt ruột. Trái lại đều dựng thẳng lên hồ nhĩ, nhị con mắt như tơ. Hô hấp nóng rực mà khuynh nghe, đối với các nàng mà nói, vô luận là ai thắng lợi, cũng sẽ không lưu ý cách trương.